Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Kiệu Phu. Lần này đem Bạc Kinh ấn ước định thông qua thi mạnh truyền cho sư phụ Thanh Hư đạo trưởng. Lương Thành trong lòng cũng có chút vui mừng. Chính mình cuối cùng là báo đáp một chút sư ân. Nghĩ đến Thanh Hư được đến cái này Bạc Kinh về sau, nhất định cùng lúc trước Vu Tử Sơn một dạng, sở tu xem bói thuật tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Lương Thành cũng là thật lòng địa sư phụ mà cao hứng. Một đêm không có chuyện gì, ngày thứ hai Lương Thành rời đi cái này lâm thời điểm dừng chân, tiếp tục chính mình hành trình. Chỉ là đi qua một đêm suy nghĩ, Lương Thành trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Lương Thành cảm thấy mình không thể trực tiếp như vậy liền chạy tới Vũ Ninh Thành đi. Bởi vì chính mình tại Bắc Trương Quốc hoàn toàn không có theo hầu thân phận khả nghi, tình huống cùng năm đó theo Diêm Phù Giới mới tới Đại Huyền Quốc không sai biệt lắm. Đã như vậy, sao không bắt trước làm theo, tới trước một phàm nhân tiểu trấn tìm một chút đầu mối. Chỉ ít tại chỗ đó lưu lại một chút tồn tại qua lạc ấn. Sau này muốn là đến Vũ Ninh, gặp gỡ sự tình gì, bị tra được đến cũng coi là có một cái xuất xứ. Miễn cho cả người giống như là bỗng dưng xuất hiện, vậy liền rất nhận người hoài nghi. Huống chi chính mình kế hoạch đến Vũ Ninh về sau, còn muốn gom góp một số lớn truyền tống phí dụng. Như thế một số lớn linh thạch cũng không tốt dẫy. Cái kia tất nhiên muốn làm ra bản thân một số kỹ nghệ. Vô luận là luyện chế đan dược, hoặc là vẽ phù lục, lại hoặc là chế tác trận pháp. Cầm những thứ này tay nghề đổi lấy linh thạch. Loại chuyện này làm lấy. Nói không chừng sẽ làm ra một số danh khí. Đến thời điểm bị người có quyết tâm tra một cái, muốn là mình hoàn toàn không có nửa điểm theo hầu, thật sự là không ổn. Lúc này, ngay tại ngự kiếm phi hành Lương Thành nhìn đến phía trước một đầu uốn lượn quanh co sông lớn. Con sông lớn này khởi nguyên từ phía tây bắc Bất Quy Sơn Mạch. Vô số vạn năm núi tuyết hòa tan chảy xuôi xuống tới tiết nước hình thành rất nhiều nhánh sông. Dần dần tụ tập thành như vậy một đầu sông lớn. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, một đường hướng về đông nam mà đi. Có khu vực mặt sông biến hẹp, lộ ra dòng nước chảy xiết, khí thế hùng hồn. Có khu vực lại là mặt sông rộng lớn, mặt nước trơn nhẵn như gương. Một lá thuyền lá tới lui trên đại hà, tràn ngập tình thơ ý họa. Lương Thành biết đây chính là Bắc Trương Quốc có tên, được vinh dự sông mẹ Thanh Lan Hà. Chính là con sông này từ Bắc hướng Nam, dọc chảy qua Bắc Trương cơ hồ toàn bộ quốc thổ, làm dịu trung bộ khu vực, làm đến vùng này thủy thảo phong mỹ, rừng cây tươi tốt, đồng thời bởi vì sản vật phong phú, giao thông tiện lợi, sau cùng trở thành giàu có chi địa. Cho nên Bắc Trương Quốc mới định đô Vũ Ninh Thành. Lương Thành bởi vì từng cẩn thận nghiên cứu đọc qua Hạ Lão Đại đưa cho Bắc Trương địa đồ, biết thủ đô Vũ Ninh Thành đã không xa lắm. Mình muốn tìm một cái phù hợp phàm nhân tiểu trấn, hiện tại chính là thời cơ. Bởi vì bao năm qua đến Nam Bắc tới lui mậu dịch, hàng hóa tập hợp và phân tán, bờ sông hình thành rất nhiều to to nhỏ nhỏ thành trấn. Những thứ này thành trấn khoảng cách thủ đô lộ trình không tính gần, cho nên Vũ Ninh Thành các đại thế lực chướng mắt nơi này, rất ít can thiệp bọn họ sự vụ. Nhưng là nơi đây cũng không tính hoang vu vắng vẻ, bố cục tuy nhỏ nhưng cũng rất có tư nguyên. Bởi vậy không ít Bắc Trương Quốc bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái cùng một số gia tộc loại nhỏ khắp nơi cắm rễ ở này. Nhìn qua từng cái phát triển được ngược lại cũng có chút hưng vượng. Lương Thành tìm một cái không tính quá sông lớn một bên tiểu trấn, hạ xuống phi kiếm, đi tới ngoài trấn nhỏ vây, theo tiến trấn đường đi vào. Lương Thành nhìn xem hai bên cửa hàng bảng hiệu, đều là chút ngư dương Nam Bắc hàng. Ngư dương quái mặt cái gì? Sau đó biết cái trấn nhỏ này tên là Ngư Dương Trấn. Tên như ý nghĩa, chỉ sợ nơi đây là lấy ngư nghiệp làm chủ. Thế nhưng là ngư dương tiểu trấn nhìn lấy coi như có chút náo nhiệt. Các loại Nam Bắc tạp hóa, ăn mặc chi phí tất cả vật phẩm nơi này đều có bán ra. Chỉ là không thấy có bất kỳ bán ra tu chân tài liệu địa phương. Sau đó Lương Thành biết đây chỉ là một phàm nhân bình thường tiểu trấn. Trên cơ bản không có tu sĩ tồn tại. Nói đến linh giới tuy nhiên nhưng nói là toàn dân đều là tu. Không sai biệt lắm người người đều thân có ngũ hành linh căn. Đáng tiếc vẫn là tư chất thấp kém người chiếm đa số. Tuyệt đại bộ phận người đều là linh căn thấp kém. Cơ bản đều vô vọng trúc cơ. Trung thân đều chỉ có thể là tại luyện khí kỳ bồi hồi. Tại linh giới nơi này, hoàn toàn không có vun trồng giá trị. Không có cái gì thế lực để ý. Cho nên phần lớn người cũng không có cái gì lựa chọn. Đành phải an tâm làm một phàm nhân. Lương Thành có lòng tại Ngư Dương tiểu trấn lưu lại một đoạn thời gian. Lưu lại một chút dấu vết cùng lý lịch. Sau đó trên đường âm thầm quan sát tiểu trấn cư dân mặc lấy đặc sắc. Lời nói cử chỉ, khẩu âm biến hóa, để chính mình chiếu vào học tập. Dạng này học tập như là phàm nhân tới làm. Khả năng cần mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm đều chưa hẳn có thể bắt chước giống như. Thế nhưng là tu sĩ trí nhớ cùng năng lực lĩnh ngộ ở đâu là phàm nhân có thể so sánh. Bất quá nửa canh giờ, Lương Thành đã có thể cầm lên một miệng lưu loát Ngư Dương khẩu âm. Cùng dân bản xứ đối thoại mà không có chút nào sơ hở. Chi sau Lương Thành lại tại tiểu trấn ở trên đi dạo. Đem cái trấn nhỏ này toàn cảnh nhìn cái cẩn thận. Lại trong lúc vô tình tại trong trấn cổng chào nhìn đằng trước đến một cái bảng cáo thị. Cái này bảng cáo thị nội dung là một cái tên là Ngư Dương phái tiểu môn phái. Định vào sau một tháng, tại Ngư Dương trấn tuyển nhận linh căn phù hợp môn đồ. Lời nói người có ý đến lúc đó đến nơi đây tập hợp tuyển chọn vân vân. Lương Thành nhìn kỹ hết bảng cáo thị, mỉm cười, trong lòng có kế hoạch. Sau đó Lương Thành chuyển tiến một cái lưng ngõ hẻm, nhìn xem bốn bề vắng lặng. Liền đem trên người mình bộ kia đặc thù định chế y phục chuyển đổi thành ăn mặc gọn gàng. Nhan sắc kiểu dáng chính là phổ thông tiểu trấn cư dân làm việc nặng người thường thấy bộ dáng. Lại nói Ngư Dương trấn đông đầu Thanh Lan Hà một bên. Có một cái cầu tàu. Cái này cầu tàu 10 phần bận rộn. Tới lui hàng hóa trồng chất thành núi. Một thuyền hàng hóa muốn theo cầu tàu dỡ xuống. Giả bộ đến thú trong xe. Theo đường bộ chuyển vận đến phía tây đại tiểu thành trấn đi. Năm nay không biết làm sao. Tới lui buôn sinh ý lạ thường tốt. Bởi vậy đến cầu tàu chở hàng rất nhiều. Cầu tàu lão bản Vương Nhân Phát trong lòng tuy nhiên cao hứng. Nhưng cùng lúc cũng 10 phần phiền não. Phiền não nguyên nhân tự nhiên là chính mình thuê mướn cái kia khoảng hơn 100 cái dỡ hàng kiệu phu. Những ngày này cơ hồ đều mệt mỏi đổ. Từng cái nói nhao nhao lấy muốn tăng tiền công không nói. Còn uể oải xuất công không xuất lực. Dỡ hàng tốc độ chậm đến lạ thường. Mắt thấy tiếp tục như vậy. Toàn bộ thuyền vận đường hàng không đều muốn chán. Không khỏi mập mạp Vương lão bản không nóng lòng. Sau đó một bên dán lên bố cáo nhận người. Một bên cho những thứ này kiệu phu tăng tiền công. Nhìn lấy bọn gia hỏa này trầm chập hùng dạng. Vương Nhân Phát nhịn không được tức giận trong lòng. Chống nạnh, đầy miệng nước bọt bay tứ tung lớn tiếng mắng. Mẹ hắn cái chân a! Các ngươi những thứ này tên khốn kiếp. Lão tử đem tiền công cho các ngươi tăng gấp 2. Vẫn là từng cái chậm giống như rùa đen. Tin hay không lão tử cầm cây roi quất chết các ngươi những thứ này quy tôn tử. Những cái kia dỡ hàng kiệu phu nghe đến lão bản mắng chửi người. Từng cái cũng phàn nàn không ngừng. Cái kia dẫn đầu gầy gò kiệu phu nói. Đông ra, không phải các huynh đệ không thể xuất lực. Thật sự là những ngày này xuống tới mọi người đều mệt mỏi thảm. Người ngó ngó, chúng ta từng cái trên lưng ra đều mài rơi một tầng. Buổi tối ngủ đều phải nằm sấp ngủ. Thật sự là làm bất động a, Vương Nhân Phát nói. Lão tử quản ngươi làm sao ngủ. Các ngươi mẹ hắn ôm cái nào gái điếm ngủ. Làm được động làm bất động liên quan ta cái dám. Lão tử đều mặc kệ. Các ngươi thì nói cho ta nghe một chút đi. Nhiều như vậy thuyền đặt ở trên bến tàu. Về sau làm sao bây giờ? Nhất thời cước phu môn đều phàn nàn lên. Vương Nhân Phát gặp càng là hùng hùng hổ hổ. Ngay tại cái này huyên náo túi bụi thời điểm. Một cái cao cao to to hậu sinh đi đến Vương Nhân Phát trước mặt. Bộ dáng 10 phần chất phác. Chỉ thấy hắn có chút chân tay co cóng địa đứng ở nơi đó. nhỏ giọng hỏi, cái kia, ta muốn đến làm việc, có được hay không? Chúng Kiệu Phu vốn là một bụng không cao hứng. Cái này chuyển biến tốt giống lại muốn tới tân nhân. Trong lòng đều có chút khó chịu. Có người thì cười mắng. Thành a, đến làm việc có cái gì không thành? Thật là một cái ngu ngốc. Liền cái tiền công cũng không hỏi. Làm không công ngươi làm gì? Vương Nhân Phát nhìn cái này hậu sinh liếc một chút. Nhìn đến hắn thân hình cao lớn. Thể trạng cường tráng. Cảm thấy cái này hậu sinh cũng không tệ lắm. Giống một cái làm việc nặng người. Liền hỏi, ngươi cái này hậu sinh là nơi nào người? Nhưng có bảo lãnh người. Bảo lãnh người? Cái gì là bảo lãnh người? Cái kia hậu sinh sắc mặt mê mang, phối hợp nói ra, ta gọi Lý Cửu Phát, nửa năm trước tại Ngũ Thúc tàu chở hàng phía trên người giúp việc, đi tới Ngư Dương thì bệnh, Ngũ Thúc nhìn ta không cách nào làm sống, thì cho ta chút lộ phí để cho ta tại cái này dưỡng bệnh. Nói là sau khi trở về tiếp ta, nhưng là bây giờ cũng không thấy đến. Ta lộ phí xài hết. 2 ngày không có ăn đồ ăn đói bụng. Ta chỉ cần có cơm ăn, thì có thể làm việc. Tốt à, Vương Nhân Phát gặp cái này hậu sinh chất phác. Đồng thời cũng cố ý muốn ác tâm một phen chính mình những thứ này lười biếng Kiệu Phu. Liền cũng không nói cái gì bảo vệ người sự tình. Nói ra, Lý Cửu Phát. Ngươi thì lưu lại làm việc a, một ngày 2 bữa cơm bao ăn no, tiền công nha, ngươi là mới tới, lấy trước một nửa, giữ gốc một ngày 25 cái linh tiền, cùng ngày kết toán, hắn nhìn ngươi chuyển nhiều ít hàng, chuyển được nhiều cầm được nhiều, thế nào, các loại cái gì thời điểm ngươi làm việc giống như bọn họ nhiều, liền lấy một dạng giữ gốc tiền công, ai, biết đông ra. Lý Cửu Phát nghe xong có thể lưu lại làm việc, nhất thời cao hứng trở lại, cũng không nhiều lời, vuốt vuốt tay áo, thì theo ván cầu kiếm hàng thuyền, dự định bắt đầu chuyển hàng. Ai, ngươi tiểu tử ngốc này, ngược lại là thành thật, ngươi không phải 2 ngày không có ăn cơm sao? Mau xuống đây, ta cái này có bánh bao, ngươi trước đệm mấy cái bánh bao lại đi làm việc. Ngươi ngày chó khác chết đói trên thuyền. Trắng trắng để lão tử gây kiện cáo. Thực Vương Nhân Phát cũng là ưa thích lên tiểu tử ngốc này. Sợ hắn đói ra mau bệnh. Tại là hướng về phía hắn cười mắng. Lý Cửu Phát nghe thấy có ăn, bận bịu xuống thuyền tiếp nhận bánh bao ngốn từng ngụm lớn lên. Không có vài cái nghẹn đến dồn sức đánh nấc. Nhìn đến Vương Nhân Phát vui vẻ, sau cùng lại cho hắn uống một chén nước mới dừng. Ăn hết bánh bao, Lý Cửu Phát cúi đầu nói tiếng, cảm ơn đông gia, ta no bụng, lập tức liền lên thuyền rời lên hàng đến, cũng không biết tiểu tử này tại sao có thể có khí lực lớn như vậy. Trước kia 5 cá nhân tài năng chuyển đến động hàng hóa, một mình hắn nâng lên đến liền đi, cũng sẽ không lười biếng, chỉ biết là một chuyến chuyển hàng hóa, toàn thân giống như là có dùng không hết sức lực, hắn cái này làm pháp. Làm đến người khác cũng không tiện quá chậm. Kết quả chỉ chốc lát liền đem một thuyền hàng cho hạ xong. Sau cùng tính toán ra, thuyền phía trên hàng hóa cũng có một nửa là một mình hắn tiếp tục chống đỡ. Vương Nhân Phát vui tươi hớn hở địa híp mắt. Càng xem Lý Cửu Phát càng thuận mắt. Cảm thấy hôm nay chính mình thật sự là kiếm cái bảo bối. Nhìn xem dỡ hàng tiến triển thuận lợi. Tâm tình cũng cao hứng trở lại. Hô một câu. Ai, mấy người các ngươi cũng đừng khi dễ tiểu tử ngốc này. Không phải vậy ta quất các ngươi. Thì vô cùng cao hứng phía dưới cầu tàu. Vào nhà uống trà đi. Vương Nhân Phát vừa đi. Những cái kia Kiệu Phu mặc kệ. Từng cái mặt âm trầm vây tới. Vây quanh Lý Cửu Phát mắng. Xú tiểu tử, con mẹ nó ngươi có hiểu quy củ hay không? Ngươi cái này cách giải quyết là muốn đem tất cả mọi người hố chết à? Lý Cửu Phát sửng sốt, ngập ngừng nói, các vị đại ca, ta không phải cố ý hố các ngươi, ta chỗ nào làm không đúng liền nói cho ta một tiếng, ta đổi còn không được sao, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.